Oai nị mật đường. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bọn họ hiện tại bàn phía dưới triền ở bên nhau hai tay. Xem như yêu đương vụ IGTA sao? Tác giả có lời muốn nói. Mọi người, tính. Chương 35 thứ 30 năm viên mật đường. Ngày hôm qua Dung Lễ cùng Sơ Cửu xin nghỉ về nhà sau. Tô Hằng bọn họ hỏi quán ăn nhân viên cửa hàng muốn video giám sát. Khả xảo chính là đi thông phòng vệ sinh hành lang kia đoạn camera vừa lúc lại ở phía trước mấy ngày hỏng rồi. Vốn dĩ xem xét video giám sát là có thể nhanh nhất tìm được đem Sơ Cửu nhốt ở phòng vệ sinh người khởi xướng phương pháp. Kết quả camera hỏng rồi. Phương pháp này liền cũng là được không thông. Cứ việc như vậy, Tống Tùy Ý vẫn là chưa từ bỏ ý định yêu cầu nhân viên cửa hàng cho bọn hắn hồi thả có thể chụp đến ra vào nhập hành lang chỗ ngoặt ghi hình hình. Ảnh, chính là cùng ngày cái kia khi đoạn thường thường ra vào nhập hành lang cũng có rất nhiều người. Huống hồ Tống Tùy Ý bọn họ cũng không biết Sơ Cửu rốt cuộc là ở cái gì cụ thể thời gian bị nhốt ở phòng vệ sinh. Chỉ là xem ghi hình. Cũng không có lành nghề người trên mặt phát hiện cái gì dị thường. Bọn họ nhìn không ra cái gì tới liền đành phải dẹp đường trở về trường học. Chuẩn bị chờ Dung Lễ cùng Sơ Cửu tới trường học nghĩ lại làm sao bây giờ. JSG, hôm nay giữa trưa Sơ Cửu cùng Dung Lễ xem như hòa hảo. Mấy người cái bàn đua ở một khối hình thành một chương bàn lớn tử. Bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm hộp. Trong phòng học mặt khác tiểu đoàn thể cũng cùng Dung Lễ bọn họ giống nhau các bá chiếm phòng học một phương ngồi vây quanh ăn cơm. Tức khắc toàn bộ phòng học thật giống như biến thành một cái nhà hàng nhỏ. Đồng Linh vừa ăn cơm vừa suy tư ngày hôm qua chuyện tới đế nên làm cái gì bây giờ hảo. Chính là suy tư tới suy tư đi đều không có cái manh mối. Lúc này nàng một khuôn mặt nhăn sắp đuổi kịp trong chén nhăn rúm gió tàu hủ ki. Từ Tư Hành đem trong miệng đồ vật nhai xong nuốt xuống đi sau. Mới thật cẩn thận mở miệng hỏi ngồi ở Dung Lễ bên cạnh Sơ Cửu. Tiểu Liên Kiều, người gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Còn không đợi Sơ Cửu trả lời. Ngồi ở Từ Tư Hành bên cạnh Đồng Linh liền một cái tát nhẹ nhàng vỗ lên Từ Tư Hành đầu. Tiểu Liên Kiều có thể đắc tội người nào a? Nàng mỗi ngày không phải cùng chúng ta đãi ở một khối chính là cùng Dung Lễ đãi ở một khối. Có thể đắc tội ai thật là. Sơ Cửu gật đầu tán thành. Đồng ý Đồng Linh nói. Bất quá nàng vẫn là tỉ mỉ ở trong óc suy nghĩ một lần. Trước nay đến cái này trường học sau đến bây giờ. Nàng cũng liền cùng Dung Lễ bọn họ một vòng người tương đối quen thuộc. Trừ bỏ sẽ cùng Dung Lễ phát sinh điểm mâu thuẫn nhỏ ngoại. Lớp những người khác đều không thế nào tiếp xúc căn bản là không có đắc tội không đắc tội này vừa nói. Vậy kỳ quái, ngày hôm qua bọn họ trong tiệm cũng nói. Chìa khóa là cắm ở trên cửa. Không có khả năng vô duyên vô cớ không thấy còn khóa môn. Kia khẳng định chính là có người cố ý Từ Tư Hành hồi tưởng khởi ngày hôm qua nhân viên cửa hàng nói. Không khỏi thần lại nhảy lên. Sơ Cửu nghe vậy, nghĩ đến ngày hôm qua cái kia ở nàng bên cạnh rửa tay nữ sinh. Hiện tại ngẫm lại, nàng trong mắt đối chính mình địch ý rõ ràng. Nhưng nếu đặt ở ngày hôm qua khi đó, Sơ Cửu còn sẽ tưởng có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá ở nàng ý thức được chính mình bị khóa ở bên trong. Lại liên tưởng nữ sinh trước khi đi xem ánh mắt của nàng. Lại giống như trở nên có dấu vết để lại. Suy nghĩ cái gì? Một bên Dung Lễ chú ý tới Sơ Cửu có chút thất thần. Ngay cả ngày thường nàng ghét nhất ăn rau thơm đều bị nàng gắp lên muốn hướng miệng mình đưa. Sơ Cửu phục hồi tinh thần lại. Tập trung nhìn vào chính mình chiếc đũa thượng kẹp kia căn ngoạn ý nhi. Lập tức chiếc đũa lại buông lỏng. Rau thơm liền một lần nữa rớt trở về trong chén. Nàng phiên phiên chén đế. Phát hiện mấy cây mắt thường có thể thấy được rau thơm. Đốn giác ghét bỏ. Ta rõ ràng ghi chú nói không cần rau thơm. Đều chọn cho ta đi. Dung Lễ đem chính mình chén hướng nàng kia xê dịch. Ý bảo nàng đem rau thơm lấy ra tới. Giống loại này ta kẹp ngươi trong chén đồ ăn ngươi ăn ta trong chén đồ ăn. Đối với từ nhỏ đến lớn liền nhận thức hai người tới nói. cũng không có cảm thấy bọn họ hiện tại hành vi có cái gì không ổn. Ngược lại là càng thêm tự nhiên. Sơ Cửu Biên chọn chính mình trong chén rau thơm. Biên suy nghĩ nói, ngày hôm qua đóng cửa trước gặp phải cái kia nữ sinh cảm giác ở đâu gặp qua. Cái nào nữ sinh? Mọi người tầm mắt nháy mắt đều đặt ở Sơ Cửu trên người. Sơ Cửu chọn xong rau thơm. Chiếc đũa gác ở chính mình trên môi. Có chút khó xử. Ta cũng không biết nàng là ai. Chính là cảm thấy có điểm quen mắt. Một đám người sau khi nghe xong sôi nổi thở ra một hơi tới. Còn tưởng rằng có thể có cái gì tiến triển. Kết quả Sơ Cửu liền nhân ra là ai cũng không biết. Sơ Cửu ngượng ngùng gãi gãi chính mình đầu tóc. Cái kia nữ sinh, mặc cho nàng nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi rốt cuộc ở đâu gặp qua. Đồng Linh lúc này lại là kích động chụp hạ cái bàn. Ta đã biết. Nàng buông chiếc đũa, lấy ra đặt ở bàn hạ tường kép thượng ngày thường chính mình trang thục nữ. B. Khi mang màu bạc khung mắt kính cho chính mình mang lên. Nàng thuận tiện còn lấy ra di động cho chính mình thả một đầu Conan phá án khi kinh điển BGM. Còn lại đồng học cũng đều bị nàng bất thình lình BGM cấp hấp dẫn tầm mắt. Hướng bọn họ này một bàn trông lại. Cùng với kích động nhân tâm âm nhạc. Đồng Linh định liệu trước nói. Theo ta Edogawa Kha Linh trinh thám. Đây là một hồi có ý định chỉnh người án. Lúc này đến phiên Từ Tư Hành chụp nàng đầu. Ngươi còn dám phóng âm nhạc. Ngươi di động có nghĩ muốn. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Đồng Linh chạy nhanh đóng lại âm nhạc lấy sét đánh không kịp vang leng keng chi thế đem điện thoại thu lên. Rồi sau đó hướng ngoài cửa sổ hành lang nhìn xung quanh hai hạ. Không nhìn thấy lão sư. Nàng liền an tâm rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi sau. Đồng Linh tiếp tục nói. Ta đoán, cái kia đem Tiểu Liên Kiều khóa trong phòng vệ sinh nữ sinh là có đồng lõa. Mà cái kia đồng lõa. Chính là đụng phải người phục vụ làm hại Tiểu Liên Kiều bị năng cái kia nữ sinh. Toàn bộ gây án quá trình hẳn là như vậy. Các nàng hai trước đó kế hoạch hảo. Một cái tới cùng chúng ta cãi nhau rời đi chúng ta lực chú ý. Một cái khác liền đi theo Tiểu Liên Kiều tiến phòng vệ sinh. Rồi sau đó thừa người chưa chuẩn bị đem người khóa bên trong. A, cỡ nào kín đáo lại thiên y vô phùng kế hoạch. Đáng tiếc bị ta cái này cơ trí thông minh lanh lợi Edogawa Kha Linh cấp nhìn ra tới. Chờ Đồng Linh mèo khen mèo dài đuôi xong sau. Dung Lễ bọn họ này một bàn cực kỳ an tĩnh. Tống Tùy Ý phảng phất đều nghe thấy được một loạt quạ đen kêu. Cái kia, quang đoán vô dụng a, bảo bối nhi. Người có cái gì chứng cứ chứng minh nàng hai là một đám đâu. Nghe vậy, Đồng Linh há miệng thở dốc. Sau đó như là chỉ tiết khí bóng cao su giống nhau. Từ từ phun ra hai chữ tới. Không có chứng cứ chứng minh chỉ hướng cái kia làm hại Sơ Cửu tay bị năng nữ sinh cùng đem Sơ Cửu quan phòng vệ sinh nữ sinh là một đám. Cuối cùng trận này Thiên Mã Hành không phỏng đoán vẫn là bị đại gia cấp phủ định. Đại gia nhất trí quyết định vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Giải quyết xong cơm trưa sau liền đem từng người bàn học quy vị. Tan họp, close, buổi chiều tiếng Anh khóa đi học trước. Khóa đại biểu phát bài thi. Bài thi phát xong rồi cũng chưa phát đến Sơ Cửu. Sơ Cửu hỏi tiếng Anh khóa đại biểu cũng nói không nhìn thấy nàng bài thi. Sơ Cửu kỳ quái đem chính mình bàn học trong ngoài đều phiên một lần. Dùng lễ giúp nàng hỏi toàn ban đồng học ai nhìn đến Sơ Cửu bài thi. Các bạn học cũng đều sôi nổi lắc đầu nói không nhìn thấy. Có đồng học hảo tâm giúp Sơ Cửu một khối tìm. Cuối cùng cũng đều không có kết quả. Đi học trong lúc lão sư làm đại gia one by one lên báo đáp án thời điểm. Sơ Cửu đều là xem Dung Lễ bài thi. Thật là kỳ quái. Như thế nào hảo. Nàng bài thi liền không có đâu. Thẳng đến thả học, Sơ Cửu cũng chưa tìm được chính mình bài thi. Hôm nay giá trị ngày sinh vừa vặn đến phiên Từ Tư Hành. Tám ban giá trị ngày an bài là mỗi ngày luân một người làm trực nhật. Nói như vậy lớp trực nhật bị khấu phân liền lập tức là có thể truy cứu đến cùng ngày giá trị ngày sinh. Các bạn học thu thập xong chính mình cặp sách top 5 top 3 kết bạn ra phòng học. Từ Tư Hành muốn lưu lại làm trực nhật. Hắn từ phòng học mặt sau vệ sinh rác trong ngăn tủ lấy ra cây chổi tới. Lấy lòng nhìn phía Dung Lễ bọn họ đoàn người. Mọi người đều là bạn tốt. Giúp ta cùng nhau làm hạ bái. Nghe vậy, đoàn người đều hướng từ Tư Hành đầu đi tầm mắt. Sơ Cửu không lại tưởng chính mình bài thi sự. Thực dễ nói chuyện liền đáp ứng rồi. Có thể a Tống tùy ý cũng sảng khoái nói. Hành a ta phụ trách tắt đèn. Đồng Linh theo sát sau đó. Không thành vấn đề. Ta phụ trách quan quạt điện. Dung Lễ tự hỏi một giây. Ta đây phụ trách đóng cửa đi. Tô Hàng. Ta tới quan cửa sổ. Từ Tư Hành ngươi liền phụ trách quét rác phết đất sát bảng đen cùng cửa sổ. Nga đúng rồi. Còn có đổ rác. Từ Tư Hành sau khi nghe xong mở to hắn hai mắt. Bọn họ này giúp cùng không giúp có cái gì khác nhau. Lập tức hắn liền nhịn không được mắng câu. Lan, thấy hiệu quả đạt tới. Tô Hàng cười ha hả ôm lấy Tống tùy ý bả vai. Một cái tay khác đem cặp sách hướng chính mình trên vai vung. Làm bộ phải đi. Chính là ngươi kêu chúng ta Lan A, Dung Lễ cùng Tô Hàng chính là còn nhớ sáng sớm từ Tư Hành bẩn thỉu bọn họ hai thù đâu. Lập tức hai người liếc nhau sau. Tâm hữu linh tê lôi kéo từng người tiểu bảo bối trốn chạy. Vậy ngươi chậm rãi trực nhật. Chúng ta trước Lan A, cuối cùng. Độc Lưu lại từ Tư Hành nhìn bọn họ chạy như bay bóng dáng tức muốn hộc máu mắng to bọn họ mấy cái không có huynh đệ tình A không có huynh đệ tình. Chương 36 thứ 36 viên mật đường. Ta tối hôm qua làm cái mộng xuân. Mơ thấy chính mình yêu đương. Đồng Linh cùng Sơ Cửu Tống tùy ý hai người kết bạn từ phòng vệ sinh ra tới thời điểm. Nhớ tới tối hôm qua chính mình mộng nhịn không được cả người một run run. Nổi da gà đều phải rớt đầy đất. Phải không? Nam chính là ai? Tống tùy ý tẩy xong tay. Ngón tay thon dài đối với bồn rửa tay búng búng trên tay bọt nước. Ngoài miệng tùy ý hỏi. Là tân niên cho ta cắt tóc soái ca thợ cắt tóc. Ta trong mộng thấy hắn chính mặt thời điểm chính mình giật nảy mình. Đồng Linh nói. Ba người hướng phòng học phương hướng đi đến. Tống tùy ý dương mắt nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Đồng Linh. Này đều qua đi đã bao lâu ngươi còn nhớ rõ hắn. Làm lại năm hai tháng phân đến bây giờ. Đại khái cũng có tam. Bốn tháng tả hữu. Cái gì soái ca thợ cắt tóc. Sơ Cửu đi ở hai người trung gian nghe như lọt vào trong sương mù. Theo bản năng liền hỏi ra tới. Nói đến soái ca thợ cắt tóc. Kia Đồng Linh là nhất có quyền lên tiếng. Ta tân niên đi cắt tóc. Cắt tóc tiểu ca là một cái siêu cấp đại soái ca. Liền cái loại này xem một cái liền sẽ làm ngươi nhịn không được mặt đỏ tim đập. Ô ô ô, quả thực là muốn quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Tống tùy ý không nghĩ đả kích nàng. Quay đầu cùng Sơ Cửu nói. Lúc trước nàng cũng là như vậy cùng ta nói. Nữ sinh đối đồ vật đẹp trên cơ bản đều không có cái gì miễn dịch lực. Nhắc tới đến soái ca. Đồng Linh nói cháp liền mở ra. Nói ra nói giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Một bên Tống tùy ý đối này liêu khởi soái ca liền bùm bùm nói cái không ngừng tiểu làm nhảm vô ngữ nhìn trời. Sơ Cửu còn lại là mi mắt cong cong rất có kiên nhẫn nghe Đồng Linh vô hạn phạm hoa si. Bất quá hắn hảo cao lãnh, liền quanh thân phát ra kia sợi người sống chớ gần khí chất. Làm ta chùn bước, tưởng tượng đến lúc ấy chính mình bị kia soái ca sắc bén mắt đen nhìn thoáng qua. Đồng Linh thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Từ nay về sau chỉ dám ở trong óc oai oai, tựa như Tống tùy ý theo như lời. Đều đã qua đi lâu như vậy, Đồng Linh cũng không quên hắn. Ngẫu nhiên trải qua kia ra tiệm cắt tóc tình hình lúc ấy làm bộ lơ đãng hướng trong liếc mắt một cái lại vội vàng thu hồi tầm mắt. Mỗi lần không nhìn thấy người khác trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đồng Linh đến nay cũng liền gặp qua hắn hai lần mặt. Sau lại đi kia ra tiệm cắt tóc. Thợ cắt tóc đã thay đổi một đợt người. Đồng Linh thở dài. Nhất quỷ dị chính là... Ta tối hôm qua làm mộng chủ yếu nội dung thế nhưng là cùng soái ca đi trộm xe đạp công. Người da đen giấu chấm hỏi mặt ta. Trộm xe còn chưa tính. Trộm trong quá trình chúng ta hôn. Chúng ta hôn a liền không thể toàn tâm toàn ý hảo hảo trộm xe đạp công sao? A, đồng linh phát điên. Bên hữu, người trọng điểm có phải hay không oai? Tống tùy ý mở ra cửa sau đi vào phòng học. Trọng điểm không nên là toàn tâm toàn ý cùng soái ca thân ở bên nhau sao? Toàn tâm toàn ý trộm xe đạp công là cái gì tao thao tác? Sơ cửu đi ở mặt sau. Nàng có thể là nhất thời hạnh phúc tìm không ra bác. Đồng linh nghe xong lập tức đôi tay phủng mặt. Chán ghét. Rồi sau đó nàng thẹn thùng dựng lên tay hoa lan. Làm gì vạch trần nhân ra lạp. Dựng tay hoa lan một màn vừa vặn bị ngồi ở mặt sau. Bàn tơ động. Từ tư hành nhìn thấy. Lập tức hắn run run thân mình một trận ác hàn. Đồng tiểu linh ngươi là muốn sướng kịch hoàng mai đâu ngươi. Nghe vậy. Đồng linh tay hoa lan vừa thu lại lập tức biến thành cái thành thực nắm tay. Sau đó nàng hướng tới từ tư hành phương hướng dơ dơ lên. Ai nói ta muốn sướng kịch hoàng mai? Bỗng dưng, đồng linh đột nhiên cười. Hôm nay ta đồng linh muốn cho ngươi biết cái gì gọi là võ tòng đánh hổ. Nói, đồng linh liền cùng từ tư hành ở phòng học mặt sau trình diễn một hồi ngươi truy ta đuổi trò khôi hài. Vừa lúc đại gia lúc này tác nghiệp đều làm xong, đều vui tươi hớn hở nhìn bọn họ hai cái đùa giỡn. Ngữ văn khóa đại biểu lúc này đi vào sơ cửu cùng dung lễ bên cạnh bàn. Đưa bọn họ hai viết văn bổn phóng tới trên bàn. Rồi sau đó khóa đại biểu cười cùng sơ cửu nói. Sơ cửu, lục lão sư nói ngươi viết văn viết thật sự đáng yêu. Cách chương.